Vừa rồi ông sỉ nhục bố mẹ tôi. Hôm nay tôi phải lấy máu của ông tế bái họ. Anh xoay bàn tay. Một dòng máu chảy ra. Người đàn ông trung niên tự nhủ hỏng rồi. Sau đó lao thẳng về phía Mạc Phong. Thằng nhóc, chán sống rồi. Ầm, ầm. Hai tia sét xé bầu trời đánh xuống. Hai tia sét khiến cả bốn phía sáng rực. Người đàn ông còn cách Mạc Phong chưa tới một mét thì đã bị sét đánh trúng. Phụt, một ngụm máu đen phun ra. Ầm ầm, thêm một tia sét đánh xuyên từ đầu xuống chân hắn. Xì, mùi thịt cháy xộc lên mũi. Mạc Phong khẽ quay người. Thi thể kia trong nháy mắt bị cháy thành than. Kẻ sỉ nhục nhà họ Mạc. Giết chết không tha. Bộp, anh chộp lấy đầu người đàn ông trung niên. Bóp vụn và dẫm thi thể kia dưới đất khiến nó đã biến thành than. Sẽ có một ngày rồng gặp nước. Tôi sẽ khiến nước sông Trường Giang chảy ngược. Cứ đợi đấy. Tôi sẽ tính sổ từng món một cách từ từ. Vụt, gió thổi khiến đám than bay tứ tung. Anh khinh thường việc lấy thông tin của bố mẹ từ người khác. Chuyện năm đó tại sao gia đình anh bị diệt khẩu. Anh sẽ tự tìm hiểu rõ ngọn ngành. Lúc này trong sân của ngôi nhà cũ kỹ bên ngoài thành phố. Ông cụ ngồi trên ghế thái sư. Nheo mắt nhìn vài tia sét bất thường ở gần đó. Phù Dẫn Lôi Thông Thiên. Ha ha, tên nhóc này đúng là không sợ rắc rối thật. Yến Chi, đúng là con trai và ông năm đó giống nhau thật đấy. Rõ ràng là ông ta nắm rõ hết mọi chuyện xảy ra bên ngoài. Dù chân không bước ra khỏi cửa thì ông cụ vẫn biết tuốt chuyện trong thiên hạ. Sau vài tiếng sét đánh bất thường, đám mây đen tản ra. Bầu trời lại trở nên quang đãng. Ông cụ ngước lên nhìn vị trí di chuyển của những ngôi sao trên bầu trời và không khỏi chau mày. Rồng ra khỏi biển, hổ xuống núi, sao quần vây quanh, quân lâm thiên hạ cách chương.